Chương 973, tiêu diệt địch đến, chung. Dòng nước bạo phá mặc dù mù, nhưng là, ban cứu công kích, ba đa vẫn là có thể cảm giác được. Trong chớp mắt, liền là hóa thân thành một đạo kịch liệt xoay tròn bạo dòng nước. Đối ban cứu công kích oanh kích mà đi hừ nhìn xem ba đa cái kia cơ hồ vô nao công kích, ban cứu không khỏi lạnh hừ một tiếng. Thân ảnh nhảy lên, trực tiếp liền đã nhảy tới ba đa phía sau. Trong tay, lợi kiếm, nhất chạm xoẹt một tiếng cắt chém thanh âm, ban cứu công kích, trực tiếp tại ba đa trên lưng lưu lại một đạo thật sâu vết thương a một tiếng kêu thảm, trực tiếp từ ba đa trong miệng kêu đau mà gia tăng thêm nạ rủ tổ nguyền rủa thuật đổ máu, ba đa huyết dịch, trực tiếp không cần tiền, trong nháy mắt, bưu ra. Như là suối phun kỳ thực, ba đa cái này cá nhân cũng là rất xui xẻo. Trước đó mới mở thủy chiến đấu liền đã bị ban cứu cho thương tổn tới. Để hắn chiến lực giảm nhiều. Mà ban cứu, thì là tại Encho ra chỉ dưới, thực lực tăng nhiều, đặc biệt là lập lòe, càng làm cho ba đa không thể cùng ban cứu chính diện giao chiến. Từ bắt đầu liền bị thương, ba đa đã mất đi tốt nhất cơ hội. Sau đó, cùng ban cứu giằng co, kịch liệt chiến đấu để thứ vết thương băng liệt. Huyết dịch không ngừng trôi qua. Để hắn chiến lực càng ngày càng yếu. Ưu thế đã tại hướng về ban cứu bên kia ngã xuống. Nếu là cái này trận chiến đấu tại tiếp tục kéo dài, ba đa tuyệt đối sẽ ngỏm tại đây. Nguyên bản, ba đa còn đang suy nghĩ ngăn chặn ban cứu, chờ án đã Louis đế quốc người đem không phải Âu Lôi vương quốc người bên kia giải quyết hết về sau đến giúp mình, trực tiếp đem ban cứu chém giết. Ba đa ý nghĩ rất tốt, nhưng là, nạ rủ tô lại là trước một bước đem Long đa chém giết, trực tiếp trở về. Nhất trọng yếu là, trở về nạ rủ tô, trực tiếp cho hắn lên mười mấy nguyền rủa thuật. Tốt ta, hiện tại ba đa triệt để đã chú định tan tác. Ban cút ba đa, đã vững vàng chiếm cứ thượng phòng, thắng lợi, bất quá là sớm muộn sự tình mà nạ rủ tổ bên kia âm dương chi pháp hắc lôi chiêu lai thần kính thông kim quang lấp lóe trong chớp mắt, nạ rủ tổ thân ảnh liền đã xuất hiện ở giữa không trung, trong tay, mấy chục trên trăm hắc lôi đối phía dưới án đã Louis đế quốc người đánh xuống A xuất kỳ bất ý công kích, trực tiếp đem hai tên án đã Louis đế quốc người đánh bay ra ngoài. Mà còn lại, thì là tránh ra. Bất qua ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ nhìn thấy xuất hiện nạ rủ tổ, trong chớp mắt, tất cả án đã Louis đế quốc người, sắc mặt trong chớp mắt biến đổi nạ rủ tổ xuất hiện ở đây, mà Long Đa lại là không thấy tăm hơi. Cái này đại biểu cho cái gì, không cần phải nói, bọn hắn QNZ là có thể nghĩ đến. Long Đa bại, bọn hắn án đã Louis đế quốc đến người trong mạnh nhất người, các cấp đỉnh phong thực lực Long Đa, vậy mà tại nơi này bại. Mà bại, đại biểu cho Long Đa, hiện tại đã tử vong cứ việc tại thế nào không thể tin, nhưng là, một màn trước mắt, để bọn hắn tâm lãnh sợ hãi mà tới tương phản, thì phi Âu Lôi vương quốc người, hết tha y mò y người vừa nhìn thấy nạ dù tổ, từng cái trên mặt toàn bộ đều là vui mừng. Nạ dù tổ thực lực cường đại là không thể nghi ngờ, mà có nạ dù tổ gia nhập cái này trận chiến đấu, như vậy, thắng lợi, đang ở trước mắt. Các ngươi là mình thúc thủ chịu trói đâu, vẫn là ta từng cái đem bọn ngươi chém giết. Ánh mắt lạnh lùng, nhìn lướt qua những này án đã Louis đế quốc ma đạo sĩ. Nạ dù tổ lãnh đạo nói đạo. Nạ dù tổ muốn đem bọn hắn bắt lại, dù sao, án đã Louis đế quốc người chạy đến bên này đại lục đến, còn muốn ám sát mạnh nhất ma pháp vương quốc vương duy nhất con nối roi phỉ thúy công chúa. Ở trong đó, làm sao lại không có một chút nội mạc đâu. Đem bọn hắn bắt lại. Tự nhiên là có thể hỏi ra mình muốn biết đến nội mạc. Đáng giận nhìn xem treo lơ lửng giữa trời tại bên trên bầu trời nhìn xuống nhóm người mình nạ rủ tổ, một tên án đã Louis đế quốc cấp ma đạo sĩ không khỏi thầm mắng một tiếng. Không đơn thuần là hắn, những người khác cũng giống như vậy. Bọn hắn biết, nạ rủ tổ xuất hiện ở đây, đã mang ý nghĩa bọn hắn nhiệm vụ thất bại. Trừ phi, bọn hắn có thể đem nạ rủ tổ ngăn lại, nhưng là, muốn ngăn trở nạ rủ tổ. Hiện tại bọn họ nơi này chỉ có 5 tên cấp ma đạo sĩ, vẫn là cấp hạ vị, coi như toàn bộ lên, mặc dù có thể đem nạ rủ tổ đỡ được, nhưng là, tuyệt đối không hội trưởng. Mà thiếu đi 5 tên cấp ma đạo sĩ, còn lại A cấp ma đạo sĩ, căn bản cũng không nhưng có thế đột phá không phải Âu Lôi vương quốc người bày ra phòng tuyến, nói cách khác, căn bản là chạm giết không được phỉ thúy công chúa. Mà muốn đột phá phòng tuyến, nạ rủ tổ bên kia liền không có đến ngăn trở. Tốt ra, một cái chết cong. Bọn hắn đã thua. Trốn cơ hồ trong nháy mắt, tất cả án đã Louis đế quốc người đã đạt thành nhất trí ý nghĩ, trong chớp mắt, mười mấy tên ma đạo sĩ, toàn bộ ạ cấp trở lên ma đạo sĩ, tan ra bốn phía, hướng về nơi xa cấp tốc chạy trốn đi. Tốc độ rất nhanh, chạy trối chết bản sự nhất lưu. Cơ hồ trong chớp mắt, liền đã trốn ra ngoài trăm thước. Mà lại, tốc độ còn đang không ngừng tăng lên lấy hử, trốn được không? Khinh thường nhìn bọn hắn một chút, Nạ Dụ Tô nhàn nhạt nói đạo. Thân ảnh, nhàn nhạt từ bên trên bầu trời rơi tuyến, mũi chân, nhẹ nhàng một điểm đại địa âm dương chi pháp thụ giới hàng lâm nhàn nhạt tâm thanh, từ Nạ Dụ Tô trong miệng thốt ra, tại bên trên bầu trời quanh quẩn. Nhưng là, đối với án đã Louis đế quốc người mà nói, Nạ Dụ Tô âm thanh, lại là như cùng tử thần ầm ầm ầm ầm ầm nương theo lấy Nạ Dụ Tô lời nói, đại địa, tại chấn động không đơn thuần là đại địa, cao sơn, lưu thủy, đều là tại chấn động sau đó, nương theo lấy từng tiếng oanh minh vô tận to lớn đại thụ, như là dây leo, từ đại địa chi hạ, phá đất mà lên vô tận đại thụ, như cự xà, như trường long, hướng về bốn phía, ầm vang quét sạch mà đi. Đối những cái kia đảo vong án đã Louis đế quốc người, tập kích mà đi cái kia ùn ùn kéo đến đại thụ, cái kia oanh minh đại địa, cái kia kinh hoàng mà chạy người thật đúng là luyến tiếc chàng cảnh A có chu tờ si mê nhìn xem đây hết thảy. Nạ Dụ Tô không khỏi nhàn nhạt nói đạo. Đi vào cái này cái thế giới, Nạ Dụ Tô còn là lần đầu tiên để một độn dạng này hoành chúng diện thế. Cùng cái này cái thế giới ki chi tạo hình ma pháp khác biệt, âm dương chi pháp một độn. Thế nhưng là coi là tối cao cấp lực lượng nương theo lấy cường đại sinh cơ, đồng dạng, mang đến tử vong cùng phá diệt lực lượng.